Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 173, 64 khai mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây hỏi một chút hắn tới hay không? Hàn Sâm bấm máy truyền tin, sau đó nói mấy câu. Đóng máy truyền tin sau cười nói. Hắn đang ở phụ cận, lập tức đến. Không bao lâu, Tửu đã nghe được tiếng đập cửa. Hàn Sâm đi đem cửa mở ra. Lập tức chứng kiến một cái đội mũ cùng kính râm nam người đi đến. Ta nói, đồng học, còn sao, nơi này là trường quân đội. Người cái này cách ăn mặc chuẩn bị hù ai đó. Khúc Lệ Lệ nhìn đối phương cái này cách ăn mặc, có chút không cao hứng nói. Lệ Lệ, Kỳ Yên Nhiên lôi kéo Khúc Lệ Lệ. Kia nam nhân lại cười nói. Nói cũng đúng. Ta thì ra là sợ phiền toái mới mang cái đồ vật này đấy. Nói xong, nam nhân đã đem mũ cùng kính râm đều hái xuống. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh Tuấn. Trong phòng mấy người lập tức đều có chút trợn tròn mắt. Đặc biệt là Khúc Lệ Lệ cùng Trương Dương. Trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đường chân lưu. Khúc Lệ Lệ nói chuyện đều có chút cả lăm rồi. Căn bản không có nghĩ đến Đường Chân Lưu vậy mà sẽ đối mặt trước mặt đứng ở trước mặt của nàng. Hơn nữa vừa rồi nàng còn giống như rất không thục nữ chỉ trích Đường Chân Lưu một câu. Các ngươi khỏe, ta là bạn của Hàn Sâm Đường Chân Lưu. Không quấy rầy các ngươi chứ? Đường Chân Lưu khẽ cười nói. Không quấy rầy hay không? Gần đây cay cú Khúc Lệ Lệ. Chỉ là trong nháy mắt tự biến thành thục nữ. Còn lộ ra vài phần thiếu nữ thẹn thùng. Hàn Sâm trong nội tâm thầm vui. Thật sự là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Như Khúc Lệ Lệ như vậy cay cú nữ nhân. Gặp gỡ Đường Chân Lưu vậy mà lập tức theo con cọp biến thành Kitty. Như vậy cũng tốt. Đã có lão Đường cái tầng quan hệ này. Khúc Lệ Lệ chắc có lẽ không tại ta cùng Yên Nhiên tầm đó cản trở đi. Hàn Sâm đem Đường Chân Lưu giới thiệu cho bọn hắn nhận thức. Kỳ thật cũng chỉ là đem Khúc Lệ Lệ bọn hắn giới thiệu cho Đường Chân Lưu nhận thức. Bọn hắn đều nhận ra Đường Chân Lưu. Trương Dương cũng là hết sức kích động cùng Đường Chân Lưu nắm tay. Hắn đối với Đường Chân Lưu cái kia dữ dằn như lửa đao pháp gần đây rất thưởng thức. Coi như là thần tượng cùng mục tiêu. Hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân. Cũng là rất hưng phấn. Đường Chân Lưu, ta nhất định sẽ đả bại của ngươi. Trương Dương nắm Đường Chân Lưu tay của. Kích động nói. Đường Chân Lưu lập tức ngây cả người. Một bên Hàn Sâm lại sắp cười đau xốc hông. Lão Đường, những lời này theo Trương Dương trong miệng nói ra. Tuyệt đối không có nửa điểm ác ý. Thằng này muốn đánh bại người trong đó. Kể cả Tu La tộc Hoàng đế. Liên minh chúng ta tổng thống, rất nhiều thượng nghị viện nghị viên vân vân. Đường Chân Lưu lập tức hiểu được, vừa cười vừa nói, Trương Dương đồng học, rất vinh hạnh có thể được ngươi đả bại. Bên cạnh Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đều hé miệng nở nụ cười. Đường Đại Minh Tinh, nếu như là ngươi và đại thần tiểu học đệ chơi hắc bạch quyền, ngươi sẽ thắng chứ? Khúc Lệ Lệ ý tưởng đột phát mà hỏi. 64 khai mở đi. Đường Chân Lưu cười có chút miễn cưỡng. Còn hướng về Hàn Sâm trừng mắt nhìn. Lão Tam đã vậy còn quá mạnh. Chống lại ngươi còn có tứ thành phần thắng. Trương Dương giật mình nói. Khụ khụ, ta nói ta chỉ có tứ thành phần thắng. Đường Chân Lưu bất đắc dĩ nói. Khúc Lệ Lệ ba người nhất thời giật mình nhìn về phía Hàn Sâm. Như là căn bản không biết hắn đồng dạng. Đường Chân Lưu người như vậy. Vậy mà nói hắn đối mặt Hàn Sâm chỉ có tứ thành phần thắng. Cái này thực sự quá làm cho khó có thể đã tiếp nhận. Nhưng hắn là đệ nhất nơi ẩn núp thứ hai thần tử A-Hát. Đường Chân Lưu đi về sau. Hàn Sâm lại khôi phục thường ngày sinh hoạt. Phần lớn thời gian đều ngâm mình ở hạng nặng chiến giáp xã. Chiến giáp của hắn kỹ thuật điều khiển hay. Vẫn. Là tồn tại không ít vấn đề. Hành hạ một hành hạ trường học đồng học còn có thể. Thực đã đến tinh vũ chén chung kết quyết tái lên. Lại chưa chắc có thể. Cầm, bắt được tổng quán quân. Tổng quán quân ban thưởng rất không tồi. Hàn Sâm đối với cái này cũng phi thường có hứng thú. Bất quá rất nhanh theo tinh vũ chén chủ sự phương truyền đến một cái phi thường tin tức xấu. Hàn Sâm cùng hắn màu bạc sát cơ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Lý do là Hàn Sâm sử dụng không tuân theo quy định chiến giáp. Đối với cái này Hắc Ưng trường quân đội cũng mãnh liệt kháng nghị cùng với cùng tinh vũ tập đoàn làm thương lượng. Nhưng là đối với phương hủy bỏ Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ so tài quyết tâm rất lớn. Căn bản không có vẫn giữ lại làm gì chỗ trống. Thái độ cực sự cường ngạnh. Kiên quyết hủy bỏ Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ tư cách dự thi. Tinh vũ tập đoàn thái độ chỗ cường ngạnh như vậy. Cũng là bởi vì thần thiên tử cái này tinh vũ tập đoàn thái tử ra. Nhìn Hàn Sâm sau cuộc tranh tài. Thẳng tiếp nhận tử mệnh lệnh đem Hàn Sâm đá ra đi. Cho nên lần này cho dù ai đi nói đều không hữu dụng. Tinh vũ tập đoàn đã là quyết tâm muốn lấy tiêu Hàn Sâm tư cách. Hàn Sâm bị thủ tiêu tư cách dự thi chuyện tình tại quân liên minh trong trường đưa tới tranh cãi rất lớn. Có vỗ tay bảo hay người. Cũng có đối với tinh vũ cách làm biểu thị không thể tiếp nhận người. Lớn nhất tranh luận tửu là Hàn Sâm lái màu bạc sát cơ đến cùng có tính không không tuân theo quy định. Dù sao tinh vũ chén cũng không có kỹ càng quy định dự thi chiến giáp các hạng tham số. Tinh vũ tập đoàn theo lời không tuân theo quy định cũng chỉ là lời nói của một bên. Ta biết ngay nhất định là chiến giáp có vấn đề. Nếu hắn không là một cái mới vừa vào học đệ tử. Làm sao có thể sẽ như vậy cường? Có thể là chiến giáp của hắn đến cùng ở đâu vi quy? Tinh vũ tập đoàn cũng không cho ra một cái giải thích hợp lý. Rất khó phục chúng. Khẳng định vi quy. Ta xem cái kia Hàn Sâm chính là một cái quan nhị đại. Nhất định là dùng là quân đội chiến giáp. Nếu không trên thị trường làm sao có thể hội. Sẽ không có cái kia hình hào chiến giáp. Nhất định là quân đội chiến giáp đúng vậy. Quân đội chiến giáp là pháp luật quy định không thể tại trong liên minh sử dụng. Cái kia Hàn Sâm căn bản đã xúc phạm vào pháp luật. Có lẽ đem hắn bắt lại thẩm vấn. Ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì. Nguyên lai bất quá chỉ là một cái dựa vào chiến giáp ăn gian ra hỏa. Cho ta một bàn quân đội bây giờ chủ lực chiến giáp. Ta cũng có thể nghiền ép trường học phân thi đấu khu. Cái này đối với những tuyển thủ khác là cực lớn không công bình. Ta xem chỉ là hủy bỏ tư cách phạt còn chưa đủ. Có lẽ đem hắn phân thi đấu khu quán quân cũng cho hủy bỏ. Đúng đấy, người như vậy có tư cách gì cầm quán quân? Skynet, lưới trời, bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều Hắc Hàn Sâm thanh âm. Không cần phải nói tự nhiên cũng là thần thiên tử thủ bút. Rất nhiều không đến chân tướng đệ tử cũng đều bị những âm thanh này cho mê hoặc. Dù sao tam nhân thành hổ, mặc dù chỉ là lời đồn cũng là phi thường đáng sợ. Bất quá lúc này Hàn Sâm nhưng không có tâm tình đi để ý tới những cái. Kia, đế thép đã thông qua được Hàn Sâm những điều kiện đó. Cùng Hàn Sâm chính thức ký kết đại ngôn, phát ngôn, hợp đồng, còn có một chút kèm theo hoạt động điều ước. Trong đó là tối trọng yếu nhất một cái tựu là, đế thép đem tại tháng sau số 10 tổ chức một hồi đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá. Hàn Sâm phải với tư cách hạt giống tuyển thủ tham gia. Mà ở đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá trước một tháng này. Tựu là đế thép ngân giết TS chiến giáp đưa ra thị trường thời gian. Đế thép đã chuẩn bị phô thiên cái địa quảng cáo thế công. Tháng sau số 10 đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá. Không chỉ có là trận đấu ngày. Cũng là ngân giết TS chính thức đem bán ngày. Mà tháng sau số 10, đúng lúc là tinh vũ chén chung kết quyết tái khai hỏa thời gian. Tướng này là một hồi đế thép hướng về dân dụng chiến giáp khởi xướng toàn diện đánh trận chiến đầu tiên. Hàn Sâm với tư cách người phát ngôn, cũng phải phối hợp đế thép quay chụp một ít video cùng hình quảng cáo. Hàn Sâm đương nhiên vẫn là rất tình nguyện đấy. Hắn màu bạc sát cơ đã đưa đi đế thép công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm tiếp nhận hệ thống vũ khí cải tạo. Bất quá cho dù còn tại bên người, hiện tại Hàn Sâm cũng không có thể điều khiển màu bạc sát cơ. Hiện tại hắn muốn lái chiến giáp cũng chỉ có một bàn. Ngân giết TS ngoại hình cơ hồ cùng màu bạc sát cơ giống như đúc. Bất quá tính năng bên trên hay vẫn là chênh lệch rất nhiều đấy. Màu bạc sát cơ dù sao cũng là vật thí nghiệm. Hắn tính có thể so với giống như quân dụng chiến giáp đều còn muốn mạnh hơn một chút. Lại càng không cần phải nói là dân dụng chiến giáp. Bất quá ngoại nhân khẳng định phân biệt không xuất ra ngân giết TS cùng màu bạc sát cơ khác nhau. Chỉ nhìn ngoại hình lời mà nói. Căn bản chính là hai bệ vậy chiến giáp. Cách chương.